Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 188. Oai biết cùng ấy. Neptune Vương tự hỏi vài thiên. Lúc này mới đem điện thoại đánh cấp Oai biết. Phía trước bị Vanderdecken IX như vậy quấy rầy, hắn cũng chưa gọi điện thoại. Hiện giờ nghĩ đến nhân ngư cùng ngư nhân tương lai, hắn lập tức trở nên kiên quyết lên, như thế nào? Lão tử vừa ly khai, đây là lại đã xảy ra chuyện. Oai biết nhận được lão hữu điện thoại, trước tiên là kinh ngạc, lại có ngư nhân tạo phản. Các ngươi bên kia ngư nhân có phải hay không bệnh hay quên cũng quá lớn một chút. Nhân ngư quốc vương vội vàng giải thích, không phải, là ở Sea Forest. Ta phát hiện vị kia nhân loại công chúa có thể nghe được lịch sử chính văn thượng tin. Tức Oai biết đầy mặt không để bụng. Còn không phải là nghe vạn vật sao? Này có cái gì hiếm lạ? Ở hắn trong miệng, này liền hình như là một cái phổ cập suất rất cao kỹ năng giống nhau. Neptune Vương cười gượng. Hai tiếng, không cùng lão hữu cãi cọ vấn đề này. Mà là nói lên chính mình gọi điện thoại dụng ý, người tân nhận cái kia nhi tử. Ây, hắn là Roger thân nhi tử đi. Oai biết sửng sốt một chút. Ngươi làm sao mà biết được? Neptune nhưng thật ra không có đem Vivi bán đi. Hắn biết hai bên gian bởi vì lập trường duyên cớ, quan hệ cũng không tốt. Vì vậy dùng một cái cớ, ta xem hắn cùng Roger rất giống. Hắn là đê chi nhất tộc đi. Cùng Roger, cùng ngươi quan hệ. Cái kia tên là A thiếu niên có thể hay không chính là đương đại Joy Boy. Lão hữu, chuyện này đối ta trọng yếu phi thường. Xa xa quan trọng hơn ta sinh mệnh. Thỉnh ngươi nhất định phải cho ta một cái chuẩn xác hồi đáp. Ta biết, ngươi cùng Roger đã từng thảo luận quá chuyện này. Nhân ngư quốc vương lời nói gian phi thường. Khẩn thiết hỏi, Joy Boy. Oai biết trầm ngâm một chút. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong chén rượu trở nên không mùi vị lên, hắn đương nhiên biết tên. Này, trừ bỏ không đi qua Láp Têu. Kỳ thật hắn cùng Hải Tặc Vương cũng không có gì khác nhau, Hải Tặc Vương Roger biết đến sự. Hắn cơ bản đều biết, lão nhân không văn hóa, nhưng là lại có trí tuệ công bằng mà nói. Thu ây đương nghĩa tử, hắn thật không có ý tưởng khác, chính là hai bên rất hợp duyên mà thôi. Hắn căn bản vô dụng ấy thân phận, đầu cơ kiếm lợi, sau đó xưng bá biển rộng ý niệm, chính mình. Nghĩa tử hiện tại đột nhiên cùng Joy Boy liên hệ đến cùng nhau. Lại nghĩ đến Roger sinh thời cùng hắn nói qua một ít lời nói. Hắn trước tiên liền sinh ra, Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy. Này vận mệnh thực kỳ diệu a, ý niệm, Roger nhi tử. Đê chi nhất tộc, ánh mặt trời, thiện lương tính cách. Hiện tại lại biến thành chính mình nghĩa tử. Ây ở các phương diện xác thật thực phù hợp hắn năm đó cùng Hải Tặc Vương Roger uống rượu khi một. Ít phỏng đoán, đứa bé kia sẽ là Joy Boy sao? Nhân ngư quốc vương nghĩ đến tiên đoán trung chúa cứu thế. Trong giọng nói có áp lực không được kích động. Thực thất lễ lại lần nữa truy vấn, Oai biết trả lời thật sự cẩn thận. Lão bằng hữu, ta không đi qua Láp Têu. Không biết năm đó Joy Boy ở nơi đó để lại thứ gì? Không đúng. Này không phải ngươi phỏng đoán ra tới tin tức. Ngươi cái kia đầu gỗ đầu như thế nào sẽ đem mấy thứ này liên hệ đến ấy trên người? Nga, ta đã hiểu. Là cái kia thiên long nhân tiểu quỷ cùng ngươi nói. Đúng không? Ta nói cho ngươi. Thiên long nhân liền không có thứ tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người như thế nào biết nàng là thiên long nhân, hừ. Cũng liền ngươi cái gì cũng không biết. Oai biết đem mỗ thiên long nhân tổ tông 18 đại đều mắng một lần, hắn đoán được Neptune. Vương kế tiếp muốn nói. Trước một bước nói, hết thảy đều xem ấy quyết định của chính mình. Cứ như vậy, hắn thô bạo mà cắt đứt trò chuyện, lúc này Oai biết Moby Dick chính đi ở tân thế giới. Biển rộng thượng, hắn cầm bát rượu. Uống một ngụm, Oai biết nhi tử đông đảo. Big Mom nhi nữ cũng không ít. Nhưng bọn hắn đối với nhi nữ thái độ là hoàn toàn bất đồng. Big Mom bên kia chỉ lo sinh. Sinh xong rồi các ngươi huynh đệ tỉ muội là ôm đoàn. Vẫn là thế nào đều tùy ý. Chính mình nuôi sống chính mình đi thôi. Nàng căn bản mặc kệ, nàng đối đãi nhi nữ phương thức đơn giản thô bạo. Nhưng không thể không nói, đã trải qua gió táp mưa sa, nàng nhi nữ trung nhân tài không ít, oai biết đem sở hữu nhi tử đều hộ ở chính mình cánh chim dưới. Ai dám động con hắn, hắn liền cùng ai liều mạng. Hắn này đó nghĩa tử, đơn thuần nói tố chất, kỳ thật không kém, nhưng khuyết thiếu rèn luyện, nằm ngang tương đối lên. Liền không bằng Big Mom đoàn bên kia con cái cường làm, đối với ấy. Hắn nguyên bản cũng là tưởng che chở ở chính mình bảo hộ dưới. Chỉ cần chính mình còn sống, liền không ai dám động chính mình nhi tử, đến nỗi hắn sau khi chết. Các con của hắn làm sao bây giờ? Lão nhân kỳ thật cũng không nghĩ tới, hắn là hải tặc a. Nào yêu cầu như vậy nhiều kế hoạch? Neptune nói làm hắn phi thường trần chờ. Nếu ấy mệnh chung chú định sẽ là thay đổi thế giới người kia. Như vậy hắn hiện tại đối với ấy bảo hộ chính là biến tướng một loại thương tổn, làm một cái đã trải. Qua 70 năm mưa mưa gió gió lão nhân, hắn biết rõ, nếu ở nguy cơ tiến đến thời điểm tự thân không có thực lực, kia nghênh đón chính là tử vong, hiện tại ấy có thể gánh vác thay đổi thế giới trọng trách sao? Kia khẳng định là không được, hắn đi hỗ trợ. Hắn đều 70 tuổi, còn có thể sống mấy năm a? Ngọc không mài không sáng. Đạo lý này hắn là hiểu. Đặc biệt là nghĩ đến mỗ thiên long nhân đều ở biển rộng thượng chạy lung tung. Hải tặc nhi tử ngược lại trở nên kiều quý đi lên. Không đạo lý này, có thể tưởng tượng đến đem A thả ra đi chịu đựng các loại đấm đánh. Hắn vẫn là cảm thấy không yên tâm, không bỏ đi. Hắn lại lo lắng những cái đó mệnh chung chú định sự phát sinh thời điểm. A tiểu thân thể khiêng không được, làm một cái phụ thân. Hắn là thế khó xử. Cố tình việc này còn vô pháp tìm người thương lượng. Chỉ có thể chính mình hạt cân nhắc, hắn lại uống một hớp rượu lớn. Chỉ vào không trung mắng to. Thật là một đám hỗn đàn. Liền biết cấp lão tử ra nan đề. Hôm sau, hắn vẫn là đem A kêu lại đây, ngươi không phải vẫn luôn ồn ào muốn đi mạo hiểm sao? Hải tặc đoàn gần nhất cũng không có việc gì. Ngươi liền đi ra ngoài đi bộ đi. Quay biết thực không tình nguyện mà nói, A ban đầu không? Phản ứng lại đây, hắn xác thật thực thích quay biết hải tặc đoàn bầu không khí. Nơi này chính là hắn ra, nhưng trong lòng kia sợi tưởng mạo hiểm sức mạnh cũng không có hoàn toàn ma diệt. Chẳng qua ở hai người phát sinh xung đột thời điểm, hắn lựa chọn người trước, hiện tại oai biết làm hắn đi ra ngoài chơi. Trong lúc nhất thời, A trên mặt mặt dỗ tựa hồ đều ở sáng lên, oai biết dựng thẳng lên một ngón tay. Bất quá lão tử đã nói trước, oan nô quốc người không thể đi, lão cha. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Lão tử không muốn cùng Kaido phát sinh xung đột, liền đơn giản như vậy. Quay biết mạnh mẽ làm ra quyết đoán, không được chính là không được. Hắn không thể nhìn A đi chịu chết, quay biết cùng Golden Lion số tuổi không sai biệt lắm. Bọn họ năm đó ở Rock hải tặc đoàn thời điểm, Kaido chính là trên thuyền thực tập sinh. Chỉ có thể sát bong tàu mau đầu tiểu tử, năm đó coi thường Kaido. Hiện giờ liền không thể coi thường. Bởi vì bọn họ đã già rồi, năm nay quay biết 70 tuổi. Bác gái 64 tuổi, Kaido đâu? 55 tuổi, suốt 15 tuổi chênh lệch, lão đại ca khả năng vẫn là đại ca. Nhưng so năm đó nhiều một cái, lão tử, này liền muốn mệnh, hết chương.